cuộc tháo chạy tán loạn. Tác giả Frank Snap. Dịch giả Ngô Dự. Giọng đọc Hải Yến. Số 8. Martin cũng cố ngăn ngừa việc làm cố chấp của các nhân viên trước đây đã từng làm hại đến sự nghiệp của Hoa Kỳ. Trong một bức điện, ông nói rõ rằng yêu cầu mỗi người trong sứ quán và những bạn đồng nghiệp ở Hoa Thịnh Đốn không nên quá để tâm vào những nhận xét về tư cách các nhà chính trị Nam Việt Nam. Theo ông, phải chấp nhận cái xã hội này với mọi thói xấu của nó. Ít lâu sau, trong một thông báo gửi Hoa Thịnh Đốn, ông đã viết nhẹ đi rất nhiều về những tội lỗi của giới cầm quyền và chỉ huy quân đội Nam Việt Nam. Ông viết, mức độ tham nhũng phổ biến ở Nam Việt Nam cũng gần giống như mức độ tham nhũng ở bang Massachusetts và thành phố Boston trong những thập kỷ đầu của thế kỷ này. Chúng tôi đã đối phó nhưng không thể chấm dứt sớm được. Sự lạc quan của Martin, quan điểm riêng của ông, trở thành quan điểm nổi bật của sứ quán. Đại sứ biết Việt Nam rất ít, một mình làm việc trong phòng, ông dành hàng giờ để nghiên cứu những tập hồ sơ, rồi rút ra kết luận của mình. Trừ Tổng thống Thiệu, ông gặp một vài lần vào cuối tháng, còn ông ít đến thăm những người Nam Việt Nam. Một người bạn của ông nói, Graham có vẻ coi những người Nam Việt Nam như những con tốt trên bàn cờ. Một hôm, ông nói với tôi là một người theo Jefferson. Chúng ta phải đối xử với người Việt Nam như Jefferson đã dạy chúng ta cách đối xử với đồng bào. Xen vào công việc của họ càng ít càng tốt. Nhưng sau khi Sài Gòn thất thủ, ông đã thổ lộ với một đồng nghiệp ở Bộ Ngoại giao. Chưa bao giờ ông tin người Nam Việt Nam cả, làm như họ thua trận là họ đã phản lại ông. Martin triệt để lợi dụng sự tín nhiệm của Tổng thống Nixon để tỏ rõ quyền lực. Ông từ chối chưa đi Sài Gòn vội, chừng nào mà Nhà Trắng chưa dành cho một máy bay riêng. Trong những buổi họp hoặc thảo luận với nhân viên, ông không ngừng nhắc lại rằng cấp trên duy nhất của ông là Kissinger. Do đó, khi đón tiếp vị Bộ trưởng Ngoại giao, ông ta để ông này ngồi bên trái mình. Việc bất chấp phép tắc lễ nghi đã nhanh chóng gây nên nhiều cuộc xung đột với giới ngoại giao và quân sự. Trước và khi đến Sài Gòn, ông đã bất hòa với Đô đốc Noel Gaylor, Tổng chỉ huy hạm đội Thái Bình Dương. Ông cho rằng lão già ở biển này chưa thật kính trọng ông. Tướng Murray cũng có vấn đề phép tắc lễ nghi với Martin. Mỗi tháng một lần, tướng Murray tổ chức một buổi họp ngắn với các quan chức cao cấp của sứ quán và một buổi họp với nhân viên CIA. Murray nói lại với tôi, Martin chỉ đến dự phiên họp đầu tiên, sau đó không đến nữa. Một người cộng tác với tôi cho biết lý do là vì trong khi tôi làm chủ tọa buổi họp, tôi lại mời Martin ngồi bên phải tôi. Tôi phải nói với Francis, trời ơi, lần sau tôi sẽ mời ông ta ngồi lên ngai vàng. Nhưng Martin không đến dự nữa. Martin chú trọng đến phép tắc lễ nghi chủ yếu vì chiến thuật. Ông ta đang có một đồng minh, lúc nào cũng lo lắng và cần được sức mạnh và uy tín của Hoa Kỳ che chở. Vì viện trợ tài chính và quân sự ngày càng giảm nhiều, nên Martin muốn tỏ rõ sự ủng hộ của nước mình. Không có cách nào khác là nêu bật oai quyền riêng. Bản thân sứ quán cũng cần có một thủ trưởng vững vàng và không khoan nhượng. Khi Martin đến, vẫn còn 9.000 viên chức Mỹ ở Việt Nam. Làm thế nào để điều khiển một khối nhân viên đông và hỗn tạp như vậy, nếu không phải là ý chí và uy tín? Trong tất cả các bộ phận của sứ quán, bộ phận khó điều khiển nhất là phái bộ quân sự, tức lầu năm góc phương đông trước kia, với 400 nhân viên quân sự, 50 cựu sĩ quan quân đội Hoa Kỳ và 2.500 viên chức dân sự Mỹ làm hợp đồng. mùa hè năm 1973, Nhà Trắng định giảm số nhân viên ở đây xuống mức thấp nhất. Nhưng mặc dù có ngừng bắn, Martin đã phản đối kịch liệt ý kiến này. Ông cho rằng văn phòng của tùy viên quân sự rất cần cho sự sống còn của chế độ Sài Gòn và cơ quan thông tin của nó sẽ bổ sung và đối chiếu với cơ quan tình báo của CIA. Ông cũng cho rằng phái bộ quân sự rất cần đối với ông để kiểm tra người Nam Việt Nam. Tuy chắc chắn là sẽ điều khiển được Thiệu và bộ sậu của hắn, nhưng ông vẫn cho rằng nhà binh thường kính trọng nhà lính, nên ông đề nghị với tướng Murray và bộ tham mưu của tướng này nắm chặt dưới quân sự Nam Việt Nam. Dưới sự chỉ đạo của Martin, phái bộ quân sự Mỹ giữ nguyên sức nặng của nó, ít nhất là trong 18 tháng đầu sau khi ngừng bắn. Đại sứ cũng nghĩ đến quyền lợi bản thân và quyền lợi của bọn tay chân người Nam Việt Nam, nhưng việc đó chỉ đem lại hậu quả tai hại. Do phụ thuộc quá nhiều của sĩ quan bộ chỉ huy tối cao Nam Việt Nam vào các cơ quan của tướng Murray, nên quân đội Nam Việt Nam không thể có một sáng kiến nào, ngay dù chỉ là một sự cảnh giác đơn giản. Trong những tuần đầu ở Việt Nam, Martin dành nhiều thời giờ tìm hiểu Murray. Những khó khăn ông gặp phải ở Thái Lan với tướng Stilwell làm ông nghi ngờ các tướng lĩnh. Về mặt nghiệp vụ, Murray có vẻ là người tinh thông. Anh ta có vóc nhỏ bé, khô khan nhưng ham làm việc như viên đại sứ. Trong nhiệm kỳ trước ở Việt Nam, Murray đã chứng tỏ là người có tài. Một hạ cấp của ông cho ông là người sử dụng giỏi vũ khí nặng, chuyên gia về nghệ thuật cung cấp trong một thời gian kỷ lục, có thể tiếp tế đủ vũ khí đạn dược của Mỹ vốn đã thiếu cho một đơn vị Nam Việt Nam cũng thiếu. Đó là đặc tính cần thiết đối với đại sứ, vì sự sống còn của chế độ Sài Gòn tùy thuộc vào làn sóng tiếp viện không ngừng từ Hoa Kỳ sang. Nhưng do tình hình nên tướng Murray chưa phải là người lý tưởng của đại sứ, một cộng tác viên của đại sứ nhận định. Tướng Murray không phải là một con người kiên trì, chịu lắng nghe người khác, tinh thông nghiệp vụ, uyên bác, bậc thầy trong nghệ thuật trình bày, có hình ảnh nhưng thiếu kiên trì. Do đó, Martin không tin ông ta lắm nhưng đã làm ngơ trước khuyết điểm đó để sử dụng mặt ưu điểm vào một công việc đang cần. Để cho tùy viên quân sự khỏi quên rằng chính Martin mới là thủ trưởng, nên đại sứ đã dùng mọi mánh khóe ông ta sàng lọc được ở Bangkok. Sau khi đến Sài Gòn ít lâu, ông cử một trong những cộng tác viên trung thành đến làm việc ở Bộ Tổng Tham mưu tại Tân Sơn Nhất để theo dõi tướng Murray. Sau này, Murray nói, Martin cho rằng tôi viết nhiều báo cáo mà không cho ông biết. Martin luôn luôn làm cho người này chống lại người kia để không một ai có thể có đủ uy quyền về một vấn đề nào. Ông ta chỉ nói chuyện riêng với tôi, không có vấn đề gì khác. Không khi nào tôi biết được chuyện gì đã xảy ra ở sứ quán, trừ việc tôi báo cáo với Martin và điều ông ta nói với tôi. Giữa cơ quan của Murray và cơ quan của CIA, hai tổ chức trụ cột của sứ quán, Martin mau chóng phân công rõ ràng để cơ quan này không dẫm chân lên cơ quan kia. Để kiểm tra Murray tốt hơn, đại sứ tuyển nhiều người trung thành ngay trong giới thân cận viên tướng này. Một trong những người ấy là viên sĩ quan tình báo, đại tá Bin Legro, sau này trở thành người chỉ huy mọi hoạt động của cơ quan. Từ bộ binh đến, đã chiến đấu ở Việt Nam, Legro là người bình tĩnh, kín đáo. Trước hết, đó là một người lính tốt, tôn trọng kỷ luật, thi hành kỷ cương chu đáo. Dần dần, Martin giành được lòng tin của Legro và sử dụng anh ta để gây ảnh hưởng, điều khiển cả phái bộ quân sự. Chỉ huy tình báo Legro cũng là người lý tưởng để chống lại CIA. Khi quan điểm của CIA khác xa quan điểm của đại sứ, bao giờ Legro cũng theo quan điểm của đại sứ và gửi báo cáo về Hoa Thịnh Đốn theo tinh thần ấy. Nhận định tình hình của Legro cũng giống như nhận định tình hình của đại sứ. Là cựu chiến binh, Legro hiểu rõ khả năng của người Bắc Việt Nam. Do đó, anh ta có xu hướng công nhận và còn đánh giá cao sức mạnh của họ. Những điều phân tích của anh đã ủng hộ mạnh mẽ những đơn vị xin viện trợ quân sự bổ sung của Martin trình lên Quốc hội. Mấy tuần sau khi Martin đến Sài Gòn, Legro đã dự đoán cuộc tiến công ồ ạt của quân đội Bắc Việt trong những tháng sắp tới. Việc đó làm cho Martin hết sức vui lòng. Ngoài những điều phân tích của Legro, Martin còn đòi phái bộ quân sự phải có một mạng lưới tình báo dân sự ở khắp trong nước để cung cấp tin tức về quân đội Nam Việt Nam. Mạng lưới này do Đại tá An Weihes chỉ huy, chỉ được Lầu Năm Góc ủng hộ và phần lớn dẫm chân lên công việc của CIA. Đó đúng là mục đích của Martin. Nhiệm vụ của Weihes cũng như của Legro là làm trái với giám đốc CIA. Martin đào tạo nhân viên dân sự nhằm những mục đích tương tự như đào tạo nhân viên ở phái bộ quân sự. Ông ta không muốn chung quanh mình có người có thể nói trái ý ông hoặc cản trở ông. Những người dưới quyền phải là Martin con, nhất là những tùy viên hay cố vấn. George Jacobson, 62 tuổi, một người còn lại của ekip Bân Cơ, đã phục vụ ông hết sức trung thành, là quan chức, đã làm việc dưới 4 thời đại sứ khác nhau ở Việt Nam. Jack là bộ nhớ của sứ quán. Trong 10 năm trước ở Sài Gòn, ông đã góp công sức vào việc thực hiện chương trình Bình Định. Ông quen biết hầu hết người Việt Nam quan trọng trong chính phủ. Martin cử ông ta làm người giúp việc, hoạt động thực tế. Với một ekip nhỏ, ông chịu trách nhiệm về những nhà canh nông ở rải rác khắp nước này. Không phải là một chức vụ quan trọng vì ông cùng chịu trách nhiệm với 4 lãnh sự quán ở ngoài Sài Gòn. Nhưng ông đã tỏ ra rất có ích cho đại sứ. Bao giờ ông cũng theo lệnh của Martin, bao giờ cũng cúi đầu trước ý kiến của Martin. Trong nhiều buổi họp với các nhân viên hoặc nghe báo cáo, tôi quan sát Jacobson. Ông ngồi yên lặng, lắng nghe, không chút phản ứng. Đại sứ nói một cách ngây thơ về nền an ninh đã được khôi phục ở đồng bằng. Chuyên gia về Bình Định, Jacobson biết rõ tình hình ấy. Nhưng sau này, ông phải trả giá đắt vì tiếp tục làm việc dưới quyền của Martin. Một nhân viên kỳ cựu ở Việt Nam, Josiah Bennett, cũng được Martin che chở. Đó là một người mảnh như sợi chỉ, đã tỏ ra dũng cảm trong cuộc tiến công 1968 của Cộng sản, hồi anh ta làm cố vấn ở tỉnh. Một số người biết anh cho rằng đại sứ không thích anh, nhưng họ quên rằng Martin rất chú trọng đến quyền lợi riêng. Khi những người Cộng sản chiếm được Trung Quốc cuối những năm 40, Bennett là một viên chức trẻ của Bộ Ngoại giao ở Trùng Khánh. Hoàn cảnh đó tạo cho anh trở thành một người chống cộng kịch liệt. Không những Martin đánh giá cao thái độ ấy mà còn định khai thác tối đa khả năng của Bennett. Ông ta cho anh làm cố vấn chính trị, tức là người thứ ba trong bộ tham mưu của ông, và ông ủy quyền cho anh duyệt lại nội dung và hình thức những báo cáo của sứ quán. Trong 18 tháng tiếp theo, Bennett làm tròn nhiệm vụ đúng như yêu cầu của Martin. Anh dành phần lớn thì giờ để sắp xếp lại những bản báo cáo về tội ác đưa cho Martin, gửi cho một số đại biểu quốc hội, và cất giữ ở Bộ Ngoại giao, nơi ra chỉ thị cho chính phủ Nam Việt Nam. Anh cũng hiểu nhanh ý định của đại sứ. Đầu năm 1974, một viên chức ngoại giao trẻ định xin phép gửi về một bản báo cáo tố cáo tệ tham nhũng trong chính phủ Thiệu. Bennett phản đối vì như anh viết trong lời giải trình: "Tôi không biết Hoa Thịnh Đốn sẽ làm gì với tài liệu ấy, nhưng nó có thể rơi vào tay nhà báo Jack Edison. Ông này có thể cho đăng ngay, không cần biết hậu quả." Cơ quan khó điều khiển nhất sứ quán chắc chắn là cơ quan chịu trách nhiệm về báo chí, hắc thú của Martin. Sở Thông tin Hoa Kỳ đã cử nhân viên của mình sang Sài Gòn. Thủ trưởng cơ quan này là Alan Carter, không phải là người của Martin, và hơn thế, không đồng ý với nhận định xấu xa về báo giới của đại sứ. Vui vẻ, không nói nửa miệng. Khác với Martin, Carter tán thành việc tiếp xúc thật thà và trực tiếp với các báo và phản đối việc coi báo chí là kẻ thù. Nhanh chóng, anh bị bỏ rơi, không được dự các buổi họp nội bộ do đại sứ chủ tọa, không được xem các điện gửi đến. Còn đại sứ thì ra lệnh tất cả các câu hỏi của báo giới đều phải đưa cho John Hogan, một nhân viên kỳ cựu dưới thời đại sứ Bân Cơ. Hogan được giữ lại làm việc vì đã tâng bốc những ý kiến của Martin. Chính Hogan, nghề chính là viết những bài hát, được giao nhiệm vụ thảo những bài đả kích cay độc của đại sứ chống giới báo chí. Trong tất cả các nhân viên ở sứ quán, người nguy hiểm nhất đối với Martin là Tom Ponga, thủ trưởng của tôi. Ông có những nguồn tin độc lập và điều khiển một cơ quan mạnh và tự trị, không có gì để phải sợ bản thân đại sứ. Ông cho rằng chi nhánh CIA đã cung cấp những tin tức rất có lợi cho Martin và chính Martin nợ Ponga chứ không phải ngược lại. Tuy vậy, trong các nhân viên cao cấp ở sứ quán, chính Ponga lại là người tỏ ra kính trọng và phục Martin nhất. Ông có những lập luận như đại sứ, cũng chống cộng và ham thích việc nghiên cứu, phân tích tin tức. Mặc dù hai người có nhiều điểm không giống nhau và có khi chống đối nhau, nhưng cuối cùng hai người trở thành hai con ngựa của một cỗ xe rất hợp nhau. Nhận xét đầu tiên của tôi đối với Ponga vẫn còn in trong trí nhớ. Về hình thức, ông không phải là người có thể làm lu mờ tiếng tăm của đại sứ. Bé, lùn, có dáng đi của một người bán thịt với những cánh tay lực lưỡng. Ông giống như một đứa bé lớn quá khổ, chứ không phải là người giúp việc riêng cho đại sứ như chức vụ của ông. Tôi đã viết như thế trong cuốn sổ tay sau khi tôi gặp ông. Mặt tròn xoa kem, mũi dày, đeo kính gọng to, vuông, tóc thưa dựng đứng trên vành tai như những cái gai. Khi vào phòng làm việc của ông, cái đầu tiên phải chú ý là cái bàn bằng gỗ xến rất rộng kê ở đầu gian, giống như một con rùa đang mơ màng. Ở phòng này có đủ đồ đạc dành cho các vị thủ trưởng. Một chiếc ghế sofa, mấy ghế tựa kê rải rác. Trên tường có một bức tranh đáng chú ý. Đó là bức phác họa một Việt Cộng đâm ngọn giáo vào vòi một con voi, trong khi đó một Việt Cộng khác đang giơ cao cái búa lớn định đập nát đầu con thú. Dưới bức tranh có chú thích: cuộc tiến công cuối cùng của Việt Cộng, pháo binh nặng, một tượng trưng về sự châm biếm của Ponga. Nhân vật kỳ cựu này không bao giờ tiếp cộng tác viên của mình ở ngoài cửa phòng làm việc. Người ta nói với tôi, thỉnh thoảng có một người quan trọng đến thăm ông. Ông lẳng lặng đi vào phòng, giơ tay ra, không nói một lời. Đối với chúng tôi, cuộc đón tiếp được quy định như một cuộc vũ ba lê và làm cho chúng tôi phải hiểu thứ bậc trên dưới. Thoạt tiên, vào phòng đợi, chờ mỏi mắt. Ở đây có hai thư ký, luôn luôn chế nhạo sự sốt ruột của chúng tôi. Sau đó mới được vào gặp thủ trưởng, nhưng phải đứng khúm núm cách xa bàn giấy giống như con rùa. Lão ta đang chúi đầu vào nghiên cứu một hồ sơ cực mỏng. Lão ngẩng mặt lên, nhìn anh bằng một con mắt ngờ vực. Lưng ghế tựa bao phủ lên vai tròn của lão như những cánh chim bằng da. Sau một lúc chờ đợi mới, buổi tiếp nào cũng diễn ra như thế. Lão thở một cái, lấy tay xoa mũi, rồi lên giọng. Ông muốn gì? Những tiếng ấy được nói với giọng người Trung Âu, bắt chước đúng giọng của Kissinger, nhằm vào anh như một lời trách móc. Anh cố giải thích, lão lại cắt lời anh. Ồ phải, tôi biết rồi. Ồ phải, tôi có nhớ. Rồi ngừng lại, mắt nhìn đăm đăm vào tập hồ sơ, lại thở, lại xoa mũi. Sau cùng lão đứng dậy, mắt nhìn vào tập giấy cầm trong tay. Lão đến cái ghế dài, ngồi chắc chắn đâu đấy rồi, lão mới ra hiệu cho anh ngồi xuống một ghế tựa thẳng đứng. Cuộc nói chuyện bắt đầu. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.